Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 31, mới gặp Trương Vân Triệu. Giám viện Trương Vân Triệu là Long An Phủ Tây Chân Vũ Cung duy nhất, Vân, chữ lót đạo sĩ. Là những cái kia đạo cung bên trong tay nắm thực quyền, Đăng, chữ lót các đạo sĩ sư thúc. Là, Chí, chữ lót các đạo sĩ sư thúc tổ. Có dạng này bối phận, hắn cái này giám viện vị trí ngồi cực kỳ ổn định. Không chỉ có ổn định, mà lại nói 102. Trương Vân Triệu sinh ra ở Quỳ Châu Tân Ninh huyện, trong nhà là bản xứ nhà giàu, nhưng lại cũng không phải là hào cường. Mới vào Tân Ninh huyện Tử Dương Viện lúc bình thường, cũng không có cái gì lạ thường địa phương, nếu như không phải là bởi vì kia lần Nhã Sơn Quan chi dịch. Có lẽ hắn đến hôm nay, cũng chỉ bất quá là Tử Dương Viện một cái bình thường đạo sĩ. Thậm chí ngay cả hiện tại Triệu Nhiên cũng không bằng, càng không khả năng ngồi tại hoàng gỗ lê trên ghế bành. Lấy một loại xem kỹ ánh mắt dò xét Triệu Nhiên. 30 năm trước, đạo môn tại Quỳ Châu Nhã Sơn Quan cùng Phật môn đại chiến một trận. Đạo môn chính nhất giáo liên thủ với toàn chân giáo, xuất động hơn 10 vị đỉnh tiêm tu sĩ bố trí mai phục. Đem thổ phiên quốc sư Lộc Hỷ tăng một vị mở sáu ý thức cảnh Phật sống đánh rớt bụi bặm. Thành tựu đạo môn trăm năm qua chưa bao giờ có một lần kỳ công sự nghiệp to lớn. Lúc ấy vẫn chưa tới 30 tuổi Trương Vân Triệu cùng các sư huynh đệ. Bốc lên kỳ hiểm, đem thổ phiên tán phổ đỏ đạt trung giáp hòn ngọc quý trên tay chuông hương lệ công chúa bắt đến Nhã Sơn Quan. Đây là quốc sư Lộc Hỷ tăng độc thân xuất cảnh trực tiếp nguyên nhân dẫn đến. Vì thế, Tử Dương Viện đám này, Vân, chữ lót các sư huynh đệ thu hoạch được đạo môn Lư Sơn Tổng Quan Siêu Việt khen thưởng, Trương Vân Triệu liền là VWW, một trong số đó, hắn mấy cái sư huynh đệ bây giờ cũng nhao nhao ở cao vị. Cơ hồ nắm trong tay toàn bộ xuyên tỉnh thập phương Tùng Lâm tứ xuyên tỉnh Huyền Nguyên Quan Giám. Viện Lý Vân Hà, liền là Trương Vân Triệu sư huynh. Trương Vân Triệu khuôn mặt thon gầy, làm người cương trực, từ khi mở ra lên cao đường tắt về sau, cho thấy vô cùng có đảm đương một mặt, làm sự tình chưa từng sợ đầu sợ đuôi, rất thỏa đáng lúc Huyền Nguyên Quan cao tầng thưởng thức. Các đời Tân Ninh huyện Tử Dương Viện kinh chủ, tuần chiếu, giám viện, Quỳ Châu trên tiêu cung điển tạo, cao công, Long An phủ Tây Chân Vũ Cung cao công, cũng tại 12 năm trước leo lên Tây Chân Vũ Cung giám viện bảo tòa. Đối mặt cường thế như vậy người xuyên Việt Triệu Nhiên cũng cảm thấy rất có áp lực. Hắn cúi đầu đứng trang nghiêm tại đường dưới, Trương Vân Triệu hỏi một câu. Hắn đáp một câu, không dám có chút vượt qua, nghe nói năm ngoái Đỗ Phương Trượng đi vô cực viện thời điểm. Lực nâng một cái họ Đồng tiếp trưởng giám viện chức, đương đường hỏi thăm, ai có dị nghị, công đường không người dám ứng, là ngươi nói, ta có dị nghị, phải không? Hồi bẩm giám viện, là tiểu đạo tuổi trẻ không hiểu chuyện, nào Đỗ Phương Trượng mặt mũi. Đến nay hồi tưởng lại, vẫn là nhịn không được xấu hổ. Ha ha, chớ có khẩn trương, cũng không có trách cứ ngươi ý tứ. Ngươi lúc đó chỉ là cái niệm kinh đạo đồng a. Vì sao lại có lá gan trước mặt mọi người bác bỏ ta Tây Chân Vũ Cung phương trưởng? Bẩm giám viện, dựa theo đạo môn quy củ, không trải qua tam đô nghị sự đề cử, sao có thể tùy ý chỉ định một viện chi chủ? Không trải qua cao công, tuần chiếu, lễ tân chi tư, sao có thể nhập giám viện chức vụ? Ta cũng không chỉ trích Đỗ Phương Trượng lạm dụng tư nhân chi ý. Thực bởi vì quy củ liền là quy củ, đạo môn trọng yếu chức vụ rời chuyển là bực nào đại sự. Há có thể không theo quy củ mà chuyên dùng lý lẽ. Tiểu đạo thật sự là xem không hiểu, vì vậy nhịn không được mở miệng hỏi. Lúc ấy hoặc lệnh Đỗ Phương Trượng khó xử, xác thực cũng không phải là bản ý, mong rằng giám viện rộng lòng tha thứ. Trương Vân Triệu mỉm cười gật đầu, hướng Tưởng Cao Công nói, Triệu Chí Nhiên nói không sai, quy củ liền là quy củ, há có thể tùy ý sửa đổi. Đỗ Phương Trượng lúc ấy tuy nói cân nhắc thiếu sót, nhưng ta đạo môn nhân tài cường thịnh, luôn có thể bênh vực lẽ phải, vì vậy không làm cho Đỗ Phương Trượng sai càng thêm sai. Đây là xuyên tỉnh chi phúc, Tưởng Cao Công cười nói, giám viện nói đúng, Triệu Chí Nhiên lúc đó bất quá một nho nhỏ niệm kinh đạo đồng. Đọc kinh cũng mới một năm có thừa, liền có thể minh này đại nghĩa, chính là ta đạo môn hưng thịnh chi tưởng, cũng là Tây Chân Vũ Cung chi phúc, toàn do Trương giám viện chủ trưởng Long An phủ đắc lực. Cố hữu Triệu Chí Nhiên tiến hành, Trương Vân Triệu chỉ vào Tưởng Cao Công cười ha hả lắc đầu. Người à, Triệu Chí Nhiên có thể làm rõ sai trái, nói rõ người lúc đó tại Vô Cực Viện dạy bảo thật tốt. Có quan hệ gì với ta? Lại quay đầu hỏi Triệu Nhiên, người bây giờ đã là phương chủ đi. Thật sự là tuổi trẻ tài cao, tương lai bất khả hạn lượng. Thật tốt làm, nhân tài như vậy, tự nhiên là sẽ không mai một. Trong lời này, đã có muốn đại lực tài bồi ý tứ. Đương nhiên, hết thảy còn phải xem Triệu Nhiên phải chăng có thể đạt tới Trương giám viện, thật tốt làm, yêu cầu. Nếu như Triệu Nhiên không thể, thật tốt làm, tự nhiên là sẽ không có cách nào tài bồi. Cũng trách không đến Trương Vân Triệu trên đầu đi. Triệu Nhiên không nghĩ tới mình năm ngoái đỉnh lấy Đỗ Phương Trượng áp lực thật lớn, bị ép cưỡng ép ra mặt tiến hành, vậy mà có thể một mực ảnh hưởng đến nay. Không khỏi thầm than, quả nhiên là ngày đó bởi vì hôm nay quả, sớm biết như thế, còn chạy đi tìm cái gì cảnh đô quản, trực tiếp báo danh hiệu cầu kiến Trương giám viện không phải tốt hơn. Tùy ý chuyện phiếm một lát, Triệu Nhiên gặp Trương Vân Triệu hào hứng tựa hồ không sai. Thế là thừa cơ đem chuyến này ý đồ đến nói rõ. Cùng Trương Vân Triệu loại này đẳng cấp đạo môn cao tầng gặp mặt, khẳng định không dung hắn kỹ càng tự thuật, thế là chỉ lấy khẩn yếu nói mấy hạng, một là cho thấy mình đối mất đi thổ địa cùng khổ nông hộ không đành lòng, hai là nói rõ mình dự định tiến vào mạ non tiền vay mượn, tận chính mình lực lượng cứu trợ nông hộ, ba là Vô Cực Viện cùng Cốc Dương huyện nha đều đã đồng ý. Hiện tại chỉ thiếu Tây Chân Vũ Cung một đạo công văn, hy vọng Trương Vân Triệu có thể cho mình mở rộng cánh cửa tiện lợi. Chu toàn việc này, một phen nói xong, Trương Vân Triệu không có tỏ thái độ, trên mặt bất động thanh sắc, nhìn không ra một tia hỉ nộ. Tưởng Cao Công thì khẽ nhíu mày, nhìn về phía Triệu Nhiên ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần lo lắng. Thật lâu, Trương Vân Triệu rốt cục mở miệng, nói, hôm nay không còn sớm, Triệu Chí Nhiên ngươi lại đi xuống đi. Ân, khi nào đến? Dàn xếp lại rồi sao? Nghỉ trọ nơi nào? Triệu Nhiên trả lời, bẩm giám viện, tiểu đạo hôm qua tới, ở thành Nam Vọng Phúc khách sạn. Trương Vân Triệu nhẹ gật đầu, nâng lên chén trà, hướng Tưởng Cao Công nói, ngươi đưa thay ta đưa tiễn Triệu Chí Nhiên. Triệu Nhiên bị Tưởng Cao Công đưa ra cửa lớn, chính gặp được người gác cổng bên ngoài môn đầu Tôn Đằng Mạc. Tôn Đằng Mạc chợt thấy Triệu Nhiên cùng Tưởng Cao Công đi ra đến, không khỏi liền là khẽ giật mình. Triệu Nhiên giống như cười mà không phải cười, hướng hắn nhẹ gật đầu. Tôn Đằng Mạc xấu hổ cười một tiếng, chính không biết nói cái gì cho phải. Triệu Nhiên đã từ bên cạnh hắn vượt qua, đến ngoài cửa, Tưởng Cao Công hỏi, Triệu sư đệ nhân duyên không sai, rộng kết tứ phương đồng đạo, ngay cả tôn môn đầu cũng quen biết. Triệu Nhiên phơi cười nói, cũng là mới vừa quen. Bỗng nhiên ra vẻ hiếu kỳ hỏi, đúng rồi Tưởng sư huynh, Tây Chân Vũ Cung người gác cổng lệ cũ là nhiều ít môn lễ? Thiếu ba, năm tiền, nhiều một, hai lượng, thế nào? Ồ, vừa rồi vị kia là tôn môn đầu à? Nếu là quay đầu có rảnh, mong rằng tưởng sư huynh thế sư đệ ta dắt cái tuyến. Sư đệ muốn tiếp tôn môn đầu, hướng hắn chịu nhận lỗi, hướng hắn chịu nhận lỗi. Sư đệ ngươi đắc tội hắn rồi. Là chuyện gì? Nếu là không có việc lớn gì, sư huynh ta vì ngươi phân trần cũng được. Chắc hẳn tôn môn đầu sẽ bán sư huynh ta mặt mũi này. Vậy liền đa tạ sư huynh, chỉ là sư đệ ta cũng không biết đến tột cùng nơi nào đắc tội tôn môn đầu. Bởi vậy còn xin sư huynh thay hỏi thăm một hai, nếu không sư đệ ta tối nay chỉ sợ khó mà ngủ được an ổn. Tưởng Cao Công ngạc nhiên nói, đến tột cùng chuyện gì? Triệu Nhiên khổ não nói, ta cũng không biết. Chỉ bất quá trước đó lúc đến, cho tôn môn đầu 5 lượng môn lễ, nhưng tựa hồ tôn môn đầu rất là không vui. Ta nói muốn bái kiến sư huynh, hắn lại nói cho ta sư huynh ngươi không tại, về sau ta khác tìm một vị khách đường hỏa công cư sĩ, mới tính không có uổng phí chạy cái này 200 dặm đất. Ta vốn cho là môn lễ cho đến ít, nhưng nghe sư huynh ngươi nói chuyện, ta kỳ thật cho đến không ít a, vì vậy càng mơ hồ. Còn xin sư huynh thay hóa giải một hai, nếu không về sau muốn lại đến tiếp sư huynh, sợ rằng sẽ không dễ dàng. Cho Tưởng Cao Công lưu lại 1 trương 50 lượng ngân phiếu, nói là phủ thành sinh hoạt không dễ, để hắn đừng ủy khuất mình. Triệu Nhiên liền hướng như có điều suy nghĩ Tưởng Cao Công cáo từ rời đi. Trở lại khách sạn về sau, hắn cũng không dám rời đi, mặc dù Trương giám viện không có cái gì biểu thị, nhưng Triệu Nhiên biết, vị này đạo môn cao tầng đại nhân vật khẳng định cần thời gian cân nhắc mình nói lên yêu cầu. Triệu Nhiên hôm nay kỳ thật chỉ vì một tờ công văn mà đến. Hắn không muốn đem sự tình làm phức tạp, cho nên cũng không có đem sự tình nói thấu. Nhất là cử động lần này sẽ nghiêm trọng tổn hại thân hào nhà giàu nhóm lợi ích cái này một hạng bên trên, phần lớn nói không tỉ mỉ, chỉ hy vọng Trương giám viện không nên nghĩ quá sâu. Nhưng từ Trương giám viện cuối cùng một khắc này biểu hiện đến xem, có lẽ người ta đã nhìn ra một chút mánh khóe. Về phần Trương giám viện có thể hay không giúp đỡ chính mình, hoặc là mở một mắt nhắm một mắt, thậm chí dứt khoát mãnh liệt phản đối, Triệu Nhiên một chút cũng không chắc. Vô luận như thế nào, hắn biết Trương giám viện cân nhắc thành thục về sau tất nhiên sẽ an bài lần nữa gặp mặt, nếu không cũng sẽ không hỏi thăm chỗ ở của hắn. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau liền có người tới khách sạn tìm kiếm Triệu Chí Nhiên. Người này đúng lúc là hôm qua khách đường cái kia hỏa công cư sĩ. Hắn cung cung kính kính hướng Triệu Nhiên nói, gặp qua Triệu phương chủ, là Tưởng Cao Công để tiểu nhân tới, nói là mời phương chủ nhập Tây Chân Vũ cung một lần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,